chiều tùng đức tăng ni. Kính bạch trên lão hòa thượng chứng minh. Kính thưa toàn thể quý quan khách cũng như toàn thể quý phật tử ở Edmonton cũng như các vùng phụ cận và toàn thể quý phật tử từ khắp nơi về tham dự khóa tu xuất gia gieo duyên cũng như dự lễ khánh thành Quan Âm Phật Bảo Đài năm nay tại tu viện Tây Thiên, đồng thời cũng mừng 25 năm tu viện Túc Lâm được thành lập. Nói tóm lại là của Hội Phật Học Edmonton thành lập và cơ sở đầu tiên đó là tu viện Túc Lâm. Respected the venerable member of the Sangha, honored guests, our brothers, sisters, friends in Edmonton, Alberta, and around the world. We are very happy for your presence today to join us to celebrate the 25th anniversary of the Edmonton Buddhist Research Institute. Also to celebrate a blessing for the new Bodhisattva statue. Thưa quý vị, tôi muốn ôn lại thời gian 25 năm qua khi mới đặt chân tại đất nước Canada này. Vào năm 1988, lúc đó chúng tôi là bản thân tôi và thầy Pháp Hòa hiện nay đã có cái duyên sâu đậm gặp gỡ và hai thầy trò cũng đã gắn bó suốt từ cái ngày chúng tôi đặt chân đến đây. Thầy ở trên lo việc chùa, trò ở dưới lo việc chăm sóc, việc tu học cho cái Phật tử. I would like to review some of the old memories. I remember I arrived in Edmonton from a refugee camp 1988, and I met Thầy Pháp Hòa myself since then, and we were become teacher and student, and we cooperate together to establish the temple, and we both take care for the community since 1988 up to this moment. Thưa quý vị, rồi lần lượt chúng tôi đã hình thành được tu viện Trúc Lâm. Cái cơ sở đầu tiên của chúng tôi mà như hình ảnh chúng tôi có trưng bày phía trước, quý vị thấy hai thầy trò đã gây dựng lên, và lần lượt cũng có những cái vị tu sĩ đệ tử khác mà hiện nay có một số người đã quá cố, một số người còn tồn tại là đa phần là quý sư cô. Thì thưa quý vị, chúng tôi muốn nói lên một cái điều là suốt một quá trình 25 năm không tiếc bao nhiêu là những sự đóng góp vô cùng cao quý của tất cả quý thầy, quý sư cô cũng như quý Phật tử Edmonton và khắp nơi cho cái tu viện Trúc Lâm được phát triển để đáp ứng những cái nhu cầu tu học cho quần chúng Phật tử cho đến ngày nay. Nếu không có tất cả những bàn tay đó thì có lẽ không có được những cái gì như ngày hôm nay quý vị đã thấy. In the past 25 years, we begin with a small facility, and with all your support, especially Edmontonian and all the facility, you have put a lot of support and effort and love with your trust, and we slowly develop from Trúc Lâm Monastery, Edmonton Buddhist Research Institute, and so on. Without your hand, without your love, the institute cannot continue up to this moment. Và trong đó, chúng tôi cũng không quên ơn các vị dân cử của các cấp chính quyền cũng đã trợ duyên cho chúng tôi trong những công việc về mặt xã hội và về mặt văn hóa cho cái sự phát triển sinh hoạt của cộng đồng Phật tử Hải Ám Minh Dinh nói chung và của tu viện Trúc Lâm nói riêng, để chúng tôi tiếp tục xây dựng những cơ sở như là nhà dưỡng lão, như là những cái nơi để mà sinh hoạt về văn hóa đó, mà ngày hôm nay chúng tôi đã thực hiện được. Cho nên điều này chúng tôi cũng muốn nói lên cái tâm tình là chúng tôi cũng rất là tri ơn. Mà có những vị bây giờ không còn những viên chức chánh quyền nữa, mà chút nữa đây chúng tôi xin được vinh danh tên của các vị đó. Besides all the members and the community, we also express our gratitude to the government, because the government have support us a lot to build and the facility and all the activities from the institute. Some of them are no longer in the position, but we still recognize all the efforts. Thưa quý vị, tất cả những cái gì mà nó thành tựu được, nó đòi hỏi rất nhiều những yếu tố nhân duyên. Người xưa mình hay nói là nó phải cần có yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Chúng tôi may mắn, chúng tôi có được thiên thời. Khi về đây, cái đất trời ở đây cũng ưu đãi chúng tôi. Chúng tôi khi mà làm một việc gì thì chúng tôi thấy rằng không gặp trở ngại lắm. Đứng về mặt địa lợi thì thưa quý vị, là tại địa phương nào chúng tôi cũng được cái sự rất là hòa đồng, hoan hỷ để chấp nhận cho chúng tôi khi chúng tôi xin tiền xôn để xây cất. Cũng như tại Tây Thiên này, chúng tôi xin phép bất cứ một điều gì chính phủ của ở Westlock County cũng rất là hoan hỷ giúp bọn, không bị trở ngại. Và cái điều thứ ba đó là những người dân ở khu vực mà chúng tôi có cơ sở đó, thì những người đó đều là những người rất là quan hệ khi thấy sinh hoạt tu học của chúng tôi, không có một cái gì làm trở ngại cho chúng tôi. Cái điều đó là chúng tôi cảm nhận được cái phước đức, có lẽ ơn trên đã giao hội chúng tôi có được ba điều, đó là thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Và nhất cái điều nhân hòa đó, phải nói rằng quý Phật tử ở mười phương, ở địa phương không nói rồi, ở địa mười phương các Phật tử cũng đã đến tu viện Trúc Lâm trong những năm tháng qua và hết lòng hỗ trợ. Hiện nay cái số lượng những người Phật tử ở tại tu viện Trúc Lâm đó thì 2/3 là Phật tử ở những vùng phụ cận, trong đó có một số vị rất đông ở Calgary về ủng hộ cho những cái chương trình sinh hoạt của tu viện Trúc Lâm. Gần đây tu viện Tây Thiên một cái giai đoạn mới, mà bây giờ sức khỏe tôi cũng kém rồi, cho nên tôi đã giao phó việc này lại cho thầy Pháp Hòa. Thì thầy Pháp Hòa cũng có cái may mắn, người thấy là thầy cũng đã tạo dựng được nhiều cái cơ ngơi. Sắp sửa đây chúng ta sẽ có một ngôi chánh điện ở bên cạnh để đáp ứng cho cái nhu cầu tu học ngày một đông. Mà hình như năm nay quý vị về tham dự đã trong khóa tu là đạt trên 400 người. Nếu luôn những người mà về đây mà tham dự cái lễ nữa thì 650+ người, chưa tính là những người địa phương. Thành ra thưa với quý vị, tôi mừng là nếu mà khi mình mà gác kiếm thì có người tiếp tục mình bước ra để làm một cái công việc thay thế mình, đó là một cái điều mà tôi vô cùng cảm niệm ơn đức của ơn trên, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, cũng như cảm niệm được một cái nhân duyên phước đức mà tôi cũng như thầy Pháp Hòa đã gieo trồng với nhau từ nhiều đời. Ngày hôm nay thầy trò chúng tôi đã gắn bó để tiếp tục làm việc, gắn bó để làm việc tiếp tục cho cái công trình xây dựng về cơ sở cũng như là phát huy được cái đạo pháp ở tại xứ sở này như những cái điều mà chúng tôi đã tâm nguyện suốt mấy mươi năm qua. As you may aware, Westlock Meditation Center is our newest center, and we slowly develop with our wish to make this facility become the place for people to come and practice, to relax and to relieve their stress after many days in their busy society. And we wish that, I'm happy that now I'm start getting older, but I am happy because I have someone to replace me. And I hope that the next project that we planning is to build the meditation center, the meditation hall for all the members to come to practice. Because according to this year, we already out of space. Thì tóm lại, không muốn làm mất thời giờ nhiều của quý vị cũng như của Đại Tăng, tôi xin một lần nữa trân trọng cảm niệm tất cả những cái ân đức, những cái ân tình mà chư Tôn Đức Tăng Ni cũng như quý quan khách, quý đồng hương Phật tử xa gần đã yểm trợ cho cái tu viện Trúc Lâm từ những ngày thành lập cho đến hôm nay, và hôm nay đã phát triển đến tu viện Tây Thiên và trải qua một cái giai đoạn chúng tôi có rất nhiều những công việc làm mà chúng tôi không kể hết được những cái ơn đức mà quý vị đã đóng góp. Trong đó có viện dưỡng lão tuổi hành mà đêm hôm dân biểu Phạm Kim Hưng có đến đây để chia sẻ cùng với quý vị đôi lời đó. Cùng hôm nay cũng có ông dân biểu Thomas Lukasuk, một cái người cũng đã từng bên cạnh chúng tôi để giúp cho chúng tôi trong cái việc nhà dưỡng lão tuổi hành. Dạ. Thì hôm nay trong cái buổi này thì chúng tôi cũng muốn có vinh danh một số các vị gọi là những cái người mà mạnh thường quân, những cái người mà đã quan tâm đến cái sự việc làm của chúng tôi từ cái vấn đề xây dựng cơ sở cũng như phát triển về đạo pháp ở tại xứ sở này. Thì chúng tôi xin được đọc lên, có lẽ là thì có khoảng trên 100 vị, nhưng mà có một số vị tôi biết là họ không có đến dự được. Thôi thì bây giờ xin được phát cái phần tưởng lệ đó cho một số vị, như là những cái ân đức mà chúng tôi đã ghi nhớ, ghi tạc trong lòng suốt mấy mươi năm qua. Hôm nay tôi xin được nêu tên để mời các vị đó lên làm cái phần gọi là tưởng lệ của chúng tôi. I would like to call for all the names that have with us, support us, help us in the past 25 years. There are a lot, but we are unable to name them all. Just because of the time. So I ask for your understanding. We take a little bit of time because this is very important for us to express our gratitude to these members. Trước hết, tôi xin được cảm niệm ân đức của ông bà Nguyễn Hưng. Dạ, từ San Jose, xin mời ông bà. Mr. and Mrs. Nguyễn Hưng from San Jose, California. và có hai vị mà hai vị này đang bận có ở xa, không có đến kịp, không biết là có về kịp tham dự không. Mr. and Mrs. Greg Lindo, are you here? Because I understand that. Please come up here. Thank you for your presence. You're on holiday. Mr. and Mrs. Jill Diane Cloutier. Mời ông bà Trần Quang Khải. Is he here? Jill here? Xin mời ông bà Chim Chánh Kiệt. Xin kính mời ông bà Bành Chí Luân. Kính mời ông bà Vĩnh Sang. Anh Luân ở đây. Chưa lên quyết. Sang. Kính mời ông bà Huỳnh Danh. Ông bà Nguyễn Long. Their wife busy in the kitchen. Kính mời ông bà Nguyễn Tiến from Regina. Kính mời ông bà La Dự Lãm from Regina. Kính mời bà Đổng Túy Hoa from Chicago. Kính mời ông bà Trung Phát. Mấy vị này hiện nay là đang chạy việc ở ngoài kia. These people they are running outside to help for the ceremony. Yeah, they are very busy people. Mời anh Tiến, anh ở Regina. Kính mời anh Nguyễn Hảo from Kelowna. Kính mời ông bà Thiều Chí Dũng from Edmonton. Xin kính mời ông bà Châu Bình. Nguyễn Tiến ở Regina và anh Nguyễn Hảo ở Kelowna, hai anh hoan hỷ lên trên lễ đài đây để quý thầy được trao cái phần quà tưởng khích lệ này trong anh Hảo, photographer. Dạ thưa quý vị, anh đây là người thợ chụp hình ở trước tượng đài đó. Quý vị nào có muốn có tấm hình đẹp là phải ra kiếm anh nha. He is the one who take picture for all the members on site. So if you want to have a good picture, make sure you see him. Dạ mời anh Nguyễn Tiến. Anh Nguyễn Tiến ở Regina. All the light outside you see there is all his work and the members in Regina. Anh là người chăm sóc đèn ánh sáng cho tượng đài năm 2010 Lúa Phật Ngọc, cũng như năm nay để khánh thành. Anh và quý Phật tử ở Regina đã lên ở cả tuần trên này để sắp xếp công việc. Mời anh chú Nguyễn Trung và cô Vui, cô Dư Lạc. Kính mời ông bà Vương Vĩnh Tính from Calgary. Kính mời cô Dung và chú. Dạ mời cô. Kính mời ông bà Nguyễn Viết Minh. Kính mời ông bà Huỳnh Minh Cường from Calgary. Kính mời ông bà Huỳnh Cường. Mời anh chị. Kính mời ông bà Huỳnh Quốc Phước from Edmonton. Kính mời đại diện cho ông Văn Minh Phước. Kính mời đại diện cho ông Văn Minh Phước. Anh phát lên đại diện cho ba vì chú Phước đã qua đời và hôm nay con trai đại diện. Kính mời đại diện cho gia đình bác Trần Đức Trang. Dạ, kính mời đại diện cho gia đình bác Trần Đức Trang. Kính mời ông bà Lê Xuân Tì Tùy. Kính mời cô Nguyễn Thị Dễ. Kính mời cô Nguyễn Thị Dễ. Kính mời ông bà Nguyễn Tùng Edmonton, cô Nguyễn Thị Dễ Edmonton. Mời chú Quảng Thiện, chú Nguyễn Tùng. Bác Trần Đức Trang là bác gia trưởng của gia đình Phật tử. Và những ngày đầu gia đình Phật tử thiện tâm chưa có chỗ thì đã dùng nhà của bác để sinh hoạt. Và bác cũng đã qua đời tại Vancouver. Đây là con dâu của bác. Thì bây giờ cũng đang là hương trưởng trong gia đình Phật tử thiện tâm. Mời chú Nguyễn Tùng. kính mời cô Nguyễn Minh Lượng. From Edmonton, Mrs. Nguyễn Minh Lượng from Edmonton, Mr. Nguyễn Tùng also from Edmonton. Kính mời ông bà Phùng Quý from Windsor, Ontario. Mời cô Diệu Quang. Kính mời đại diện cho chú Nguyễn Giang. Chắc mời bác Trúc Hiền. Dạ. Bác Trúc Hiền có đây không? Dạ, mời bác. Mrs. Nguyễn, this is the gift for her son, who is passed away, and their whole family is our close and old members. She now 85, still come to temple and volunteer 4 days a week. Strong lady. Kính mời cô Lê Thị Thu Hồng from Calgary, cô Diệu Lan. Kính mời ông bà Nguyễn Quý Thành from Edmonton. Kính mời bác sĩ Thuật Nam. Dr. Phật Nam and their whole family is also a very close and old members of the temple. He is a very, he takes good care for all the members when they come to this clinic. Kính mời ông bà Hoàng Sáu from Calgary. Kính mời ông bà Lý Sen ở Calgary, Mr. and Mrs. Lý Sen from Calgary. All the names we know they are here, but they are not in this hall, they are running outside for the ceremony. I know also Mr. Lam Phat Tai. He is outside to for the patrol and his wife in the kitchen. Kính mời ông bà Lâm Văn Tài, chú Lệ Văn của tỉnh hội. Danh sách còn rất dài và chúng tôi xin được khắc lại để trong một dịp tại chùa Trúc Lâm mình sẽ làm lễ thao dự bây giờ hết giờ và tiếp thầy MC. Tiếp theo chương trình, xin mời đại diện quý quan khách có đôi lời cảm niệm trong buổi lễ hôm nay. Welcome our author guest for today. This is Annette Bottenfeld for her speech. Good Bangkok was unable to attend your event today. So on behalf of the mayor and council of the town of Bangkok, I'd like to extend our sincere congratulations to the Edmonton Buddhist Research Institute on the occasion of its 25th anniversary. The Institute's relationship with the town and county began only a few short years ago, when the Westhoff Meditation Center was erected, and you've been a richer community since then. We are honored to be home to the Institute's rural meditation grounds, which today will see the grand opening of the important garden project, the result of many hours of work. I thank you for the invitation to the ceremony. Along with the mayor and council, I'd like to wish the Institute a rewarding year and success in the years to come. Please also welcome Reeves Bus Bassey of the Bus Block Hacking. Good afternoon, Honorable Mayor Wilson, brothers and sisters. It's a blessing and an honor to be able to come to your meetings from Westlock County. Unfortunately, Jay Gooey, who is the sponsor for this division, is out of province. But Dennis Primo, another counselor, is here. We're thankful for the warm welcome that we received. We are introduced to the principles of compassion, wisdom, and fearlessness. So how can you pass your gift today? Westlock County is a better place because you are here. Our council has introduced a prayer time before each meeting. So I would ask as a gift that you would have us hear prayers. We would ask as also we demonstrate compassion, that we decide with wisdom, and we act fearlessly. Peace be with you. Please also welcome Mrs. Burby, who made it sick. MLA Westlaw Fairhead and Morgan. Thank you very much. It's an absolute pleasure to have you in our constituency and to bring greetings on behalf of Premier Dave Hancock, my colleague Thomas Lukadic, and all the rest of our colleagues in the legislature. Today we are here to acknowledge the 2,558 Parents Festival that the flowers were wearing, as well as the 25th anniversary of the Edmonton Buddhist Research Institute. And finally today, to inaugurate the ceremony of the Compassionate Buddhist and Wikipedia project. To say the least, today is a busy and exciting day for our community. This beautiful facility that we are lucky enough to have right here in Westlock creates an ideal environment to cultivate mindfulness and compassion. It's all has provided a welcoming environment for all, no matter their ethnicity, their culture, morning values of understanding and kindness. and also to express my gratitude to the selfless volunteers who have dedicated their time and effort ensuring that compassion and understanding lives in our community. Your work not gone unnoticed. Thank you for having me. And last, we would like to invite the Honorable Thomas Lukasik. Welcome to Duke. Our Grand Board Masters, it's an honor to be able to here with you today. And to all of you, I thank you for sharing this wonderful religious icon with Westlock, with the county of Westlock, but with all of Alberta. It makes us that much richer. Also, thank you for all the support that you're giving Albertans throughout the province, and I see throughout Canada and the United States. We're honored to have you over here. So thank you for 25 years of spiritual work, cultural work, and making our province so much richer and better. I'm looking forward to working with you for many, many years to come. Thank you. For all of our honored guests that are attending our ceremony now. Và kính bạch chư tôn đức tăng ni và toàn thể quý vị, trước khi chúng ta các băng khánh thành tôn tượng Bồ Tát Mẹ Hiền Tam Thân, và giờ đây với vũ khúc Mẹ Từ Bi của các em gia đình Phật tử thiện tâm, xin quý vị cho một tràng pháo tay với vũ khúc Mẹ Từ Bi. Xin cảm ơn gia đình Phật tử Thiện Tâm với vũ khúc Mẹ Từ Bi. Trúc Lâm hữu phước phùng tri thức, Tây Thiên tích đức ngộ minh sư, chúng con ân hưởng lòng từ, được thầy hướng đạo tình như mẹ hiền. Nhân ngày lễ khánh thành bảo tượng, cùng trở về dưới tòa uy nghiêm, tâm hương nguyện kết mây lành, cúng dường đại lễ chí thành kính dân. Giờ đây chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Viện Chủ, cung thỉnh quý ngài và những vị chúng ta sẽ làm lễ các băng khánh thành tôn tượng Bồ Tát Tam Thân. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn. Dạ. Lớn lên nữa quý vị ơi. Đã Di Đà Phật, chúng con kính tri ân cho Tông Đức và quý vị quan khách và ban hương đăng chuẩn bị hương để cung thỉnh Hòa Thượng Chứng Minh Niêm Vương. Xin đại chúng, quý vị chúng ta cùng hòa niềm vui nhân ngày khánh thành bảo tượng Bồ Tát Tam Thân. Xin quý vị cho tràng pháo tay thật lớn, thật dài, lớn hơn nữa vậy. Và từ đây về sau, nên cho nên tạm giữ ở đây tới khi này chúng ta có được tôn tượng Bồ Tát Tam Thân. Nhất tâm chấp tay và lắng lòng thanh tịnh cùng hướng về ở tượng Quan Thế Âm Bồ Tát Tam Thân, cùng hòa chung với chư tôn đức để chúng ta dâng lời phóng nguyện trong lễ khánh thành bảo tượng hôm nay. Xin quý vị hoan hỷ. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phật khắp mọi phương, cúng dường lên tam tượng, thề trọn đời giữ đạo theo từ tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật, cầu Bồ Tát Mẹ Hiền Quang Thế Âm từ bi gia hộ. Hôm nay ngày 10 tháng 8, đệ tử chúng con tùy theo ni ô bà tất ơ bà di cùng chư Phật tới tự tự trước với niệm tam tuần đức Quang Thế Âm, xin nguyện ngài từ bi xót thương gia hộ cho thân tâm chúng con tập bệnh tiêu trừ xa lìa khó ích, phục nguyện quang âm thì hiện thiết pháp độ sanh lâm mạng xưng danh tâm thân cứu khổ. Xin ngài nhân người xin ngài phó độ cho tất cả đồng bào Việt Nam, đồng bào trên thế giới an tâm lạc nga đồng. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Ma đại từ đại bi năng chúng sanh, đại đại ta tất năng thức tưởng hảo an minh về tự nhiên chúng đằng chí tâm huy mạng lời chỉ thân tâm lai tâm tình thâm tình tình thủy dương liều quang âm như lai đại từ đại bi quang thế âm bồ chi tâm đành lễ tâm kinh thủ kiên định ân đại trí tuệ quan thế âm bồ chi tâm đành lễ pháp luân thủ ủy thị đại hùng lực quang thế âm bồ tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và chúng con xin cung kính cung thỉnh chư tôn hòa thượng chứng minh, chư thượng tọa đại đức tăng cùng trở về để an tọa. Hôm nay trong khung cảnh trang nghiêm trang hòa ẩm đạo, hòa chung niềm vui của ngày lễ khánh thành bảo tượng Quan Thế Âm Bồ Tát Tam Thân, kỷ niệm 25 năm thành lập ngôi tu viện Trúc Lâm và đại lễ kính mừng Vu Lan Báo Hiếu, giờ này chúng tôi xin trân trọng kính mời đại đức trụ trì Thích Pháp Hòa, trưởng ban tổ chức, thay mặt ban tổ chức cung kính dâng lên đôi lời cảm tạ tri ân đến toàn thể đạo tràng, kính cung thỉnh đại đức. Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 8 năm 2014, tức là ngày rằm tháng 7 năm Giáp Ngọ, chính là ngày an vị và khánh thành toàn thể bảo đài Quán Thế Âm sau hơn 2 năm xây dựng, đồng thời kỷ niệm Viện Phật Học Edmonton tu viện Trúc Lâm tròn 25 tuổi và kỷ niệm đại lễ Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 2558. Kính thưa quý vị, nếu không nhờ vào niềm tin yêu tình thương và yểm trợ của chư liệt vị thì sẽ không có ngày này. Nếu không có những bàn tay chung lo đóng góp của quý vị thiện nam tín nữ khắp nơi thì mọi Phật sự không viên mãn đến ngày giờ phút này. Xin nhận nơi đây lòng biết ơn sâu xa của chúng tôi đến chư liệt vị. Ngôn ngữ không thể diễn bày hết tấm lòng của chúng tôi. Chỉ mong Tam Bảo chứng minh công đức của quý vị và gia hộ quý vị cùng gia đình vô lượng an lạc, phúc tuệ trang nghiêm. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát, Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Dear Venerable Sangha, dear all, today, August 10, 2014, we officially inaugurate the Bodhisattva Statue after 2 years construction to celebrate the 25th anniversary of the Edmonton Buddhist Research Institute's Duplam Monastery. We have served the community for 25 years, and today, once again, we celebrate another work that has just been completed. Without your trust, love, and support, especially with your help through this summer project, this moment could not be a reality. Please accept our deep gratitude. Words cannot express our hearts. Only the Triple Gems can witness your good deeds and bless you and your family with peace and happiness. Thank you all. Với đôi lời tri ân cảm tạ, chúng con xin nhất dạ chí thành phần hương năm món tịnh thanh kính dâng lên đấng cha lành chứng tri. Và trước khi cung thịnh chư tôn đức và quý vị quan khách, chúng ta cắt bánh sinh nhật kỷ niệm 25 năm thành lập tu viện Trúc Tâm với vũ khúc Lạy Phật Quan Âm của các em gia đình Phật tử Thị Tâm sẽ kết thúc cho đại lễ khánh thành bảo tượng Quan Thế Âm kỷ niệm 25 năm thành lập ngôi tu viện Trúc Lâm và kính mừng đại lễ Vu Lan Báo Hiếu năm 2014 tại đạo tràng tu viện Tây Thiên hôm nay. Xin quý vị chúng ta ngồi xuống, tất cả quý vị ngồi xuống để quý vị phía sau có thể nhìn vũ khúc của các em. Và xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn với vũ khúc kết thúc chương trình đại lễ hôm nay này còn cả lễ. cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi, quá ấm cúng con ngắm phương đàn. Dạ, kính thưa đại chúng, vũ khúc lại Phật Quan Âm cũng vừa khép lại chương trình đại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập tu viện Trúc Lâm và lễ khánh thành bảo tượng Bồ Tát Quan Thế Âm Tam Thân và đại lễ Quan Lang Báo Hiếu. Giờ này chúng tôi xin mời quý Phật tử ở phía trên, quý vị xin gian ra chút xíu. Giờ này chúng con kính cung thỉnh chư tôn đức và quý vị quan khách tiến lên để cắt băng, để cắt bánh khánh thành A Di Đà Phật. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn và sau đó cung thỉnh quý ngài kính ban nghi lễ, cung thỉnh quý ngài trở về nơi phương trượng và sau đó kính cung thỉnh quý ngài nén lại để cùng với ban tổ chức chúng con tiết lễ cúng dường cho tăng hôm nay. Và mời quý vị Phật tử đồng hương chúng ta cùng dùng bữa cơm chay Đà Bạc nơi đạo tràng tu viện Tây Thiên của chúng ta hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng con kính thỉnh hòa thượng. Yeah, please, quý thầy trung định giúp cho quý vị trong chính quyền Quý Phật tử ơi, giờ này nắng rất là nóng nhưng mà quý vị chúng ta vẫn đứng đây để mà tham dự trọn cái buổi lễ. Tại sao chúng ta không trao một tràng pháo tay thật lớn thật dài để một lần nữa chúc mừng tại ngôi đạo tràng của vị thanh niên chúng ta được có được công phượng tâm thân Bồ Tát uy nghiêm như thế này. Dài nữa, lớn lên quý vị. We deeply apologize for the very late program, but this is only happened once in our life, so please accept the sun better than the rain. Rồi xin mời tất cả đại chúng chúng ta đồng chắp tay hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về tâm tấn cả để chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

độ tha. Lìa sân si xa lánh ưu phiền, tâm tỏa dạng một đài sen. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm, Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Học đạo tu tâm quên đi chốn chân gian, cám dỗ ganh đua lời ngon ngọt dối trá, sống thiếu nhân từ hại người trong thế cô. Đời là phù du khi có đừng nên mừng, được ngày hôm nay nhưng mai mất nào hay. Xin hãy mau tu tìm ra đường chân lý, kinh sách của ngài giải thoát cho muôn loài. Tu mới thấy lòng người, tu mới thấy niềm bao ham muốn sân si, nay không còn thấy nữa. Đám bạc từ đây áo vui cùng chuông mõ, chùa là nơi gửi thân. Ngạt ngào mùi sen với khói quyên hương trầm, nàng thành thơi tâm tư chẳng sâu lo. Ba bữa cơm chay bỏ hết chuyện nhân thế, vang tiếng tình cầu Phật sẽ đưa ta. Nam mô Cụ Khổng Nam Quán Thế Âm Bồ Tát. Tìm vào đường tu sám hối tội trong đời, học đạo tu tâm quên đi chốn trần gian, cám dỗ ganh đua lời ngon ngọt dối trá, sống thiếu nhân từ hại người trong thế cung. Đời là phù du khi có đừng nên mừng, được ngày hôm nay nhưng mai mất nào hay. Xin hãy mau tu tìm ra đường chân lý, kinh sách của ngài giải thoát cho muôn loài. Tu mới thấy lòng người, tu mới thấy niềm mong bao ham muốn sân si, nay không còn thấy nữa. Đám bạc từ đây áo vui cùng chuông mõ, chùa là nơi gửi thân. Ngạt ngào mùi sen với khói quyên hương trầm, nhẹ nhàng thành thơ hơi tâm tư chẳng sâu lo. Ba bữa cơm chay bỏ hết chuyện nhân thế, vang tiếng kinh cầu Phật sẽ đưa ta nằm ba bữa cơm chay bỏ hết chuyện nhân thế, vang tiếng kinh cầu Phật sẽ